Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Nhìn thấy cô gái vô cùng thẹn thùng kia, trái tim của A Bỉ Tư giống như có một sợi lông vũ nhẹ nhàng quét qua. Anh chỉ cảm thấy cô gái trước mặt vô cùng xinh đẹp, động lòng người. Anh nhìn cô thêm một cái, sau đó mới cúi đầu nói chuyện với bác sĩ Lý Khắc, còn có tên gọi là Rick. Kiều Mai Kim liếc anh thêm một cái. Cô tin rằng người đàn ông cô tìm kiếm trong cuộc đời này chính là anh. Dù anh hơn cô rất nhiều tuổi, gia đình của cô có lẽ cũng sẽ phản đối, nhưng dù trời có sập xuống, cô cũng muốn theo đuổi anh. Ngay cả khi cô biến thành một con thiêu thân lao vào đống lửa, cô cũng muốn lao vào. Cô đứng ở cửa nhìn anh rất lâu, A Bỉ Tư lại nhìn lên, thấy cô vẫn ở đó lại mỉm cười nhàn nhạt. Chỉ là một nụ cười nhàn nhạt mà thôi, Kiều Mai Kim cũng cảm thấy tất cả ánh nắng trên thế gian này cũng không sáng bằng nụ cười của anh. Cô đã đắm chìm vào trong nụ cười đó. Kể từ bây giờ, cô sẽ không nhìn bất kỳ người đàn ông nào nữa ngoại trừ anh. Kiều Minh Húc thoải mái rời khỏi giường, đi lại bởi vì có bình thuốc của A Bỉ Tư. Bất quá, mắt của anh thì không thể nhìn thấy gì. Vợ à, anh muốn tắm rửa. Mấy ngày nay anh bẩn lắm rồi. Anh muốn tắm rửa và ngủ với em. Kiều Minh Húc nâng cánh tay ngửi mùi cơ thể của mình. Được, vậy em đi hỏi bác sĩ. Mạch Tiểu Miên chạy đến và hỏi vị bác sĩ khoa thần kinh tên Rick kia. Lúc ở ngoài, cô lại nhìn thấy Kiều Mai Kim đứng ở cửa nhìn vào bên trong. Lúc đầu cô còn tưởng Kiều Mai Kim đang nhìn bác sĩ Rick. Bác sĩ Rick khoảng chừng 30 năm tuổi, cũng rất đẹp trai. Cũng là một chàng hoàng tử quyến rũ trong giấc mơ của nhiều cô gái. Kết quả, khi cô phát hiện ra Kiều Mai Kim đang nhìn lại là A Bỉ Tư. Ánh mắt của cô như kẹo cao su, nhất thời lưu luyến không muốn rời đi. Ngay cả khi có người tới bên cạnh, cô ấy còn chẳng thèm để ý. Mai Kim. Cô vỗ nhẹ vào vai của Kiều Mai Kim. Kiều Mai Kim sừng sốt, vội vàng thu hồi tầm mắt của mình, đỏ mặt. Chị dâu, chị tìm em có chuyện gì sao? Em không sao chứ. Lúc này A Bỉ Tư nghe thấy giọng nói của Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó cũng nhìn Kiều Mai Kim một cái. Mặt của Kiều Mai Kim càng đỏ hơn. Mạch Tiểu Miên đã hiểu được suy nghĩ của cô ấy. Hóa ra cô đã yêu A Bỉ Tư từ cái nhìn đầu tiên. Điều này cũng hơi kỳ lạ. Bất quá chuyện của tình yêu không thể nói trước được. Cô mỉm cười đi vào, hỏi ý kiến của bác sĩ Rick xem Kiều Minh Húc có thể đi tắm hay không. Có thể tắm đơn giản, đừng để đầu dính nước là được, cũng đừng để bị cảm. Rick gật đầu và nói, cảm ơn bác sĩ. Mạch Tiểu Miên nhìn A Bỉ Tư rồi bước ra ngoài, Kiều Mai Kim đi theo cô. Chị à, em thích đại nhân A Bỉ Tư. Cô chưa kịp hỏi thì Kiều Mai Kim đã thẳng thắn thừa nhận. Mong chị dâu ủng hộ. Mạch Tiểu Miên nhìn cô, A Bỉ Tư đã 42 tuổi, còn em mới 24 tuổi. Em không sợ cách biệt tuổi tác sao? Tình yêu chẳng liên quan gì tới tuổi ta cả, người ta 82 có thể yêu người 28 tuổi, sao em không thể thích đại nhân A Bỉ Tư chứ? Kiều Mai Kim lại thở ơ nói, hơn nửa năm chị ở bên cạnh A Bỉ Tư, anh ấy đúng là một người đàn ông rất tốt, xứng đáng để em yêu. Tuy nhiên chị sợ, ông nội và mọi người sẽ phản đối việc hai người ở bên nhau, sự khác biệt của hai người là quá lớn. Mạch Tiểu Miên lại nói, không đâu, Kiều Mai Kim lại kiên định. Em cũng không sợ bọn họ phản đối, chỉ cần em yêu thì em sẽ theo đuổi và có được. Vậy chị sẽ chúc phúc cho em. Mạch Tiểu Miên vươn tay ôm lấy vai cô. Nhưng em cũng cứ để cho mọi chuyện tự nhiên là được. Vâng, Kiều Mai Kim gật đầu, hai người đi về phòng bệnh. Kiều Mai Kim nghe nói Kiều Minh Húc chuẩn bị tắm rửa liền tạm biệt rời đi. Mạch Tiểu Miên đưa Kiều Minh Húc vào trong phòng tắm. Vợ, em tắm cho anh nhé. Kiều Minh Húc vươn tay sở cúc áo và hỏi, được, từ nay về sau mỗi ngày em đều tắm cho anh. Mạch Tiểu Miên đưa tay giúp anh cởi cúc áo. Khi chiếc cúc đầu tiên được gửi ra, trái tim của cả hai đã bắt đầu loạn nhịp. Kiều Minh Húc vươn tay ôm lấy khuôn mặt của cô và cúi đầu hôn lên môi của cô. Trái tim của Mạch Tiểu Minh cũng lắc lư. Cô chỉ muốn ôm lấy anh và hôn anh một cách mãnh liệt cho tới khi cả hai người cùng tắc thở. Nhưng bây giờ anh đang bị thương ở đầu, cho nên bọn họ cũng không thể làm hành động quá mãnh liệt. Cô chỉ có thể lựa chọn để mặc anh và không đáp lại. Kiều Minh Húc biết mình không thể tiếp tục, đành phải buông cô. Mạch Tiểu Miên bình tĩnh lại cảm xúc của mình, giúp anh cởi quần áo, nhìn thấy vết sẹo trên lưng của anh bởi vì giúp cô chặn lại axit. Nước mắt lại không kìm được chảy ra. Cô muốn ôm lấy anh, nhưng giờ cô chẳng thể làm gì. Cô cầm lấy vòi hoa sen, cẩn thận giúp anh tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong, mặc quần áo xong, lại giúp anh ra ngoài và ngồi trên giường. Vợ, Kiều Minh Húc vươn tay giữ lấy cô, đột nhiên lại nói, anh muốn phẫu thuật. Hả? Mạch Tiểu Minh kinh ngạc hỏi anh, tại sao? Anh tưởng rằng không nhìn thấy cũng không sao, chỉ cần có thể chạm vào em, ôm em, anh không muốn gì hơn nữa. Nhưng bây giờ anh muốn nhìn thấy ánh sáng. Kiều Minh Húc lúc này mới phát hiện, nếu anh bị mù, căn bản cả đời sẽ không thể nào tự lo được cho mình và cần cô chăm sóc. Như vậy có lẽ cô sẽ rất mệt. Nếu cô xảy ra chuyện, anh là một người mù làm sao có thể chăm sóc cho cô? Anh phải để cho bản thân trở thành một người bình thường, dù chỉ có 10% cơ hội thành công anh cũng muốn chiến đấu. Mạch Tiểu Miên nhìn vẻ mặt có chút đau khổ của anh đã hiểu được suy nghĩ của anh. Anh là một người đàn ông mạnh mẽ và tự trọng, làm sao có thể chịu đựng như vậy trong thời gian dài. Bản thân cô cũng đã từng trải qua những ngày tháng không thể đi bằng đôi chân của mình và cần được chăm sóc mọi nơi. Những ngày đó, cô cảm thấy mình sống thật sự lãng phí và vô ích. Những vướng mắc khác nhau của tâm lý khiến cho cô cảm thấy mình chết đi còn tốt hơn là sống. Tuy nhiên, cô lại sợ ca mổ sẽ thất bại. Không phải là cô không tin tưởng A Bì Tư, mà là cô lo lắng về số phận sau này. Số phận là thứ ông trời chi phối, không ai có thể nắm bắt được. Nghĩ đến việc mất anh, lòng của cô run lên. Vợ, Kiều Minh Húc ôm lấy bờ vai có chút run rẩy của cô. Anh phải phẫu thuật, anh nhất định sẽ sống sót, em tin tưởng anh sẽ không bỏ lại em. Mạch Tiểu Minh cảm động đến mức rối bời khi nghe những lời hứa chắc nịch này. Sau khi tham khảo ý kiến của Rick và A Bỉ Tư, Kiều Thanh và Kiều Hoành Vũ biết tỷ lệ thành công là 50%, cuối cùng đã đồng ý để cho Kiều Minh Húc tiến hành phẫu thuật. Bất quá, bởi vì hộp sọ của anh cũng mới phẫu thuật không lâu, cho nên phải đợi mấy tháng nữa mới có thể thực hiện ca phẫu thuật thứ hai, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi như vậy. Thời gian trôi qua, chỉ số cơ thể của đứa bé về cơ bản đã ổn định, có thể đi ra khỏi lồng ấp. Lâm Ngọc nhìn đứa bé trong tay của y tá có cảm giác thật sự kỳ lạ. Khuôn mặt của đứa bé do bởi vì thiếu dưỡng khí cho nên cũng tái nhợt, mái tóc lưa thưa, nó đang ngủ với cái núm vú giả ở trong miệng. Đây là con của tôi, cô không thể không hỏi. Ngọc Ngọc, nó không phải là con của con thì là con của ai? Mẹ Lâm ở bên cạnh liền nói, vết thương của con cũng đã lành hơn nhiều, con có thể ôm nó. Ngọc Ngọc vươn tay của mình rồi lại co lại, trên mặt có chút kháng cự, khẽ lắc đầu. Đây nhất định không phải con của tôi không thể nào xấu như vậy được. Những đứa trẻ sơ sinh đều như vậy thôi, nó giống hệt con khi con còn bé đấy. Mẹ Lâm vươn tay đón lấy đứa bé từ trong tay của y tá, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Chẳng qua nó chẳng giống ba nó chút nào cả. Nghe đến đây trái tim của Lâm Ngọc lại trùng xuống. Cô biết rằng Kiều Minh Húc sau vụ tai nạn đã bị mù, cũng đã biết Mạch Tiểu Miên không chết mà đã quay trở về bên cạnh của Kiều Minh Húc. Người của Kiều gia, ngoại trừ Trịnh Thái Mai ngày hôm đó, chẳng ai tới gặp cô và con. Họ chẳng lo lắng cho cô một chút nào. Còn Tề Thông, mỗi lần gọi điện đều là vô cùng tức giận. Bây giờ cô đã hiểu được rằng cho dù đứa bé là của Kiều Minh Húc, người của Kiều gia cũng chẳng quan tâm tới cô. Giống như lời nói ngày đó của Kiều Thanh, đứa con mà cô sinh ra chẳng khác gì con của vợ lẽ. Bây giờ tình trạng của đứa bé sau khi được bác sĩ chẩn đoán đã bị thiếu gây oxy gây lên bại não. Bất kể trí thông minh hay khả năng vận động sau này đều sẽ có vấn đề. Cô không muốn đứa trẻ này. Ngay cả đứa bé được cô sinh ra mà gần mất cái mạng. Mẹ, đưa nó về Kiều gia, con không muốn thấy nó nữa. Lâm Ngọc nhíu mày. Cái gì? Mẹ Lâm kinh ngạc ôm chặt đứa bé ở trong tay. Ngọc Ngọc, đây là con của con, sao con lại không muốn nó? Con không muốn thấy nó nữa, dù sao Mạch Điểu Miên đã trở lại rồi. Con sẽ chẳng bao giờ có chỗ đứng ở Kiều gia cả, con không muốn nó kéo con xuống vực thẳm. Lâm Ngọc vẻ mặt không có một chút hào cảm nào nhìn đứa bé. Tốt hơn để cho Kiều gia chăm sóc nó đi. Chuyện này, mẹ Lâm cũng biết rất rõ tình huống của đứa bé. Con gái bà và Kiều Minh Húc không đăng ký kết hôn. Một cô gái chưa chồng, vậy mà còn mang theo một đứa trẻ bại não, thì sau này cũng rất khó sống. Nghĩ tới đây, bà hối hận bởi vì ngày đó mình không bắt con gái phá thai. Vốn tưởng rằng Mạch Tiểu Miên đã chết rồi, con gái có thể thăng chức trở thành Kiều thiếu phu nhân, dựa vào đứa bé ở trong bụng. Cuối cùng cũng chẳng được gì, thậm chí còn phải trả giá đắt. Không được, Ngọc Ngọc, con đã vì anh ta mà hy sinh nhiều như vậy, ít nhất cũng phải khiến cho anh ta trả cho con một chút bồi thường, bằng không đời này của con phải làm thế nào chứ? Mẹ Lâm nhìn đứa cháu trai ở trong tay, chỉ cần có đứa bé này, không tin bọn họ, không trả tiền cho con. Mẹ nghĩ tất cả những gì con cần bây giờ là tiền sao? Nỗi phiền muộn đã tràn ngập ở trong lòng của Lâm Ngọc, cô sờ lên vết mổ trên bụng của mình. Con bây giờ đã thành như vậy rồi, có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể bù đắp được. Ngọc Ngọc, trên đời này tiền là quan trọng nhất, chỉ cần con có nhiều tiền, đàn ông sẽ không khinh thường con mà vẫn muốn lấy con. Mẹ Lâm nhìn sắc mặt xám xịt của con gái thì vội vàng an ủi. Nghe mẹ Lâm nói, trong lòng của Lâm Ngọc càng thêm buồn bực. Cuộc sống của cô sao lại trở nên khốn khổ như vậy? Cô tuyệt vọng nhìn đứa bé trong tay của mẹ mình, nghĩ rằng nó đã phá hỏng mọi thứ. Mẹ, đưa nó đi đi, đưa nó đến Kiều gia, con không muốn gặp lại nó nữa. Lâm Ngọc liền gào lên. Mẹ Lâm cũng cảm thấy đau lòng khi thấy con gái như vậy. Bà biết con gái của mình không thể gả vào Kiều gia, bây giờ trông thấy đứa bé này cũng cảm thấy chướng tai gai mắt. Bà nghĩ ngợi một chút rồi đi ra khỏi bệnh viện với đứa bé trên tay và đến thẳng Hoàng Uyển số 1. Kiều Minh Húc đã xuất viện về nhà để hồi phục sức khỏe. Mạch Tiểu Miên vừa dìu anh xuống thì thấy một người phụ nữ giống với Lâm Ngọc đang ôm một đứa bé đi về phía bọn họ. Kiều Minh Húc, cậu đúng là không có lương tâm. Con gái của tôi ở bên cạnh cậu mười mấy năm còn sinh con cho cậu. Bây giờ cậu bỏ rơi nó trong bệnh viện. Ông trời có mắt. Ngày nào đó sẽ để cho cậu phải trả giá. Mà không, cậu đã phải trả giá rồi. Cậu sẽ phải chìm trong bóng tối. Mẹ Lâm nhìn thấy Kiều Minh Húc ôm Mạch Tiểu Miên, nghĩ đến đứa con gái cô đơn của mình đang nằm một mình trong bệnh viện. Kiều Minh Húc im lặng, anh đối với Lâm Ngọc cảm thấy thật sự có lỗi. Nhưng tội lỗi này anh không thể nào bù đắp được bằng tình yêu. Anh chỉ yêu Mạch Tiểu Miên, chỉ muốn yêu Mạch Tiểu Miên. Anh đành phải để cho Lâm Ngọc thất vọng, anh chỉ có thể bồi thường về mặt tài chính cho cô. Mạch Tiểu Miên nhìn đứa bé, đó hẳn là con của Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc. Đứa bé thuộc về Kiều gia của các người, chúng tôi không muốn đứa bé này. Mẹ Lâm trực tiếp đặt đứa bé trên nền đất lạnh lẽo và quay người rời đi. Đứa trẻ bật khóc, trái tim của Mạch Tiểu Miên thắt lại, vội vàng buông Kiều Minh Húc cúi người bế đứa nhỏ lên. Dù sao đi nữa đứa trẻ là vô tội. Nó đã đến với thế giới này. Lại bị ném ở trước mặt của cô không thể nào bỏ qua được. Mẹ Lâm tiến lên vài bước sau đó quay đầu oán hận nói. Kiều Minh Húc, đứa bé bị bại não do thiếu oxy. Từ nay về sau, nó sẽ trở thành phế vật mà thôi. Con của cậu đang phải trả giá cho cậu đấy. Nghe tới đây, trái tim của Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên đều chìm xuống. Mạch Tiểu Miên cẩn thận nhìn biểu hiện của đứa bé. Đúng, nó khác với những đứa trẻ bình thường. Ở trong cô nhi viện, cũng có những đứa trẻ bị bại não vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như Tiểu Huy bị cha mẹ bỏ rơi ở cô nhi viện vì bại não. bởi vì các vấn đề về não bộ, bọn trẻ không thể hành động như những người bình thường. Đứa trẻ này cũng như vậy, phải không? Và còn là con của Kiều Minh Húc. Mạch Tiểu Miên rất đau lòng. Đứa bé nằm trong vòng tay của cô không khóc nữa, mở to đôi mắt, nhìn Mạch Tiểu Miên. Sau đó lại yên lặng nhắm mắt vào, chìm vào giấc ngủ. Nó không khác gì những đứa trẻ sơ sinh khác, hồng hào đáng yêu. Đưa đứa bé cho anh. Tiểu Minh Húc không nhìn thấy con trai, lại nói với Mạch Tiểu Miên bằng giọng có hơi nặng nề. Mạch Tiểu Miên cẩn thận giao đứa bé cho anh. Kiều Minh Húc chưa từng có kinh nghiệm ôm con, giờ ôm một đứa bé mềm mại như vậy trong lòng có chút lo lắng, cánh tay cứng ngắc, vẻ mặt còn nặng nề hơn. Bất quá, anh chỉ ôm một cái rồi lại đưa đứa nhỏ lại cho Mạch Tiểu Miên. Sao anh không ôm thêm? Mạch Tiểu Miên cẩn thận bế đứa nhỏ và hỏi. Không có cảm xúc. Kiều Minh Húc vừa rồi ôm đứa bé ở trong tay hoàn toàn chẳng có cảm giác gì, giống như đang ôm con của một người xa lạ, không có cảm giác huyết thống. Anh thật sự không muốn ôm nó nữa. Mạch Tiểu Miên thở dài giao đứa bé cho dì Trương. Dì Trương cẩn thận ôm lấy đứa bé và nói, chẳng giống với thiếu gia chút nào. Nhìn thế nào đi nữa tôi cảm thấy nó không phải là con của thiếu gia đâu, dì Trương. Mạch Tiểu Miên dừng lại rồi nói, đây không phải là con của anh ấy thì là con của ai chứ? Anh ước gì đó không phải con anh, Kiều Minh Húc lớn tiếng nói. Nhưng Ngọc Ngọc 10 năm qua chỉ ở bên cạnh của anh, không giao tiếp với những người đàn ông khác. Không phải con anh thì là con ai được? Mạch Tiểu Miên cũng cảm thấy như vậy. Nếu không phải là con của Kiều Minh Húc, Lâm Ngọc sẽ không ném đứa nhỏ này cho bọn họ. Minh Húc, em sẽ coi nó như con của mình. Mạch Tiểu Miên liếc nhìn đứa bé còn ngây thơ kia. Hãy để cho đại nhân A Bỉ Tư xem có cách nào chữa khỏi chứng bại não của nó hay không. Em đã thấy ở trong cổ của anh ấy cũng đã ghi chép lại những trường hợp bại não được mổ và thành công. Được. Kiều Minh Húc nhàn nhạt đáp lại cô, đưa tay ôm lấy eo cô ý bảo cô về phòng. Sau khi trở về, Mạch Tiểu Miên chưa từng về Hoàng Uyển số 1. Bây giờ quay lại đây cô cảm thấy rất xúc động, cô ngạc nhiên, bởi vì tất cả những đồ đạc trong phòng khách đều đã thay đổi. Nhìn thấy biểu hiện khác lạ của cô, dì Trương lớn tiếng nói, là cô Lâm Ngọc thay đổi, nói rằng những thứ đó không tốt cho phụ nữ mang thai. Ồ, Mạch Tiểu Miên đáp lại cảm thấy thật khó chịu, cô nhìn lên tầng 2, căn phòng mà cô từng ở chung với Kiều Minh Húc chắc cũng thay đổi rồi. Cô đỡ Kiều Minh Húc đi lên tầng, phát hiện ngay cả lối đi cũng khác trước. Cô đẩy cửa đi vào lại hơi giật mình, vốn tưởng rằng căn phòng này sẽ khác xưa. Tuy nhiên bên trong không có thay đổi gì cả, vẫn như trước khi cô rời đi. Cô vẫn còn treo một chiếc áo khoác trên mắc áo, trên bàn còn có chiếc lược gỗ của cô. Tất cả giường chiếu không hề thay đổi. Lâm Ngọc chưa từng tới đây sao? Cô không thể không hỏi. Đây là phòng của chúng ta, anh không để cho cô ta vào. Kiều Minh Húc ôm eo cô ấy ở trong Hoàng Uyển đã là giới hạn lớn nhất của anh rồi. Vậy cô ấy ở phòng nào? Căn phòng ở lầu 1. Kiều Minh Húc nhàn nhạt nói, tuy căn nhà này là do cô ấy và anh thiết kế, cũng là chuẩn bị cho cô ấy, nhưng giữa chúng ta có chứa đầy kỷ niệm, anh không muốn cô ấy xâm phạm một bước. Về phần ở bên ngoài, anh không quản nhiều như vậy. Vậy đã được rồi. Mạch Tiểu Miên vùi đầu vào trong vòng tay của anh, là không gian của chúng ta không thay đổi, vậy đã đủ rồi. Không đủ. Kiều Minh Húc ngẩng mặt lên nhìn cô bằng đen lắt, đôi mắt đen láy vô hồn nhưng vẫn sáng ngời kia. Anh muốn cho em cả thế giới này. Mạch Tiểu Miên rất cảm động. Cô choàng tay qua cổ của anh dịu dàng nói, có anh em đã có cả thế giới. Anh cũng vậy. Kiều Minh Húc cúi đầu và lại tìm đến môi của cô. Vết thương trên đầu của anh đã lành cho nên anh có thể hôn cô một cách tràn đầy tự tin. Mạch Tiểu Miên cũng nhiệt tình đáp lại. Bọn họ cùng nhau ngã lên trên giường. Sau khi một hồi vận động qua đi, Mạch Tiểu Miên cuộn tròn trong vòng tay của anh một cách mãn nguyện. Em yêu anh. Anh cũng yêu em, Kiều Minh Húc trầm giọng nói. Vợ, em có biết không? Kiều Minh Húc ôm cô. Những ngày em đi vắng, trái tim của anh giống như bị đâm vậy, trở nên trống rỗng. Anh chẳng có hứng thú làm gì cả. Buổi tối anh một mình ngủ ở đây. Anh cũng chẳng thể nào ngủ say được. Anh không muốn cho dì Trương dọn dẹp căn phòng, anh sợ sẽ mất hết hương thơm của em. Mỗi ngày anh luôn nhìn qua ống nhòm sang phòng của em, mong em có thể trở về dù em có là hồn ma. Nghe những lời của anh, lòng của Mạch Tiểu Miên cảm thấy chua xót và áy náy, nước mắt của cô chảy dài. Cô cũng nhớ anh suốt 6 tháng qua, cô cũng chưa từng có một giấc ngủ ngon. Nhưng cô không biết Kiều Minh Húc bởi vì nhớ cô đến sinh bệnh. Vợ à, 6 tháng qua em ngủ có ngon không? Kiều Minh Húc sờ tóc của cô. Chỉ thỉnh thoảng ngủ không ngon thôi, đại đa số đều là ngủ ngon. Mạch Tiểu Miên xấu hổ nói, rất tốt. Kiều Minh Húc cúi đầu hôn lên mái tóc của cô. Anh thích em có thể ăn ngon, ngủ ngon. Dù không có anh em cũng có thể sống thật tốt. Anh không trách em, yêu anh không đủ sao? Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu nhìn anh và hỏi, cô gái ngốc, anh biết em rất yêu anh. Em ăn ngon ngủ ngon cũng là cách tốt nhất để yêu anh, Kiều Minh Húc trầm giọng nói. Sau khi anh phẫu thuật, nếu thật sự có chuyện gì đó không may, anh phải rời xa em, anh hy vọng em có thể sống tốt cuộc sống của mình. Đừng ăn không ngon ngủ không yên. Trái tim của Mạch Tiểu Miên run lên, sợ hãi ôm chặt lấy anh. Không, anh không thể gặp chuyện gì được. Vợ à, anh hy vọng là không. Nhưng không ai biết trước được bất hạnh. Tóm lại, anh mong rằng dù có anh ở đây hay không, em đều không sao cả. Dù anh chết đi, linh hồn của anh cũng canh giữ ở xung quanh của em. Anh hy vọng em sẽ sống hạnh phúc. Kiều Minh Húc bất đắc dĩ sờ bả vai của cô. Tuy rằng anh không muốn để cho người đàn ông khác có được em, nhưng anh cũng hy vọng sau khi anh chết đi, em sẽ có được hạnh phúc mới. Không muốn. Mạch Tiểu Minh gắt gao ôm lấy eo của anh. Em không muốn anh chết, cũng không muốn ở cùng người khác, em chỉ muốn anh. Trái tim của Kiều Minh Húc thắt lại. Chính anh cũng không muốn chết, anh hy vọng có thể chăm sóc cô tới giây phút cuối cùng. Và có thể hạnh phúc với cô cho tới cuối đời. Tuy nhiên, anh không thể sống là một người mù và trở thành gánh nặng của cô.